Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2366 đến 2367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2366. Có lẽ Trương Hiểu Lộ cũng không ngờ đến. Đường Viên Viên vẫn luôn dịu dàng lại đột nhiên ra tay. Cho nên đã bị cô đánh cho một cái tát. Trong ký túc xá hoàn toàn yên tĩnh. Viên Nguyệt Hàn cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Đường Viên Viên sẽ ra tay đánh người. Trương Hiểu Lộ là người tính tình chanh chua. Cũng rất hiếu thắng. Từ trước đến nay chưa bao giờ biết nhận thua. Khả năng sau cái tát này sẽ phải ồn ào đến hết cả đêm. Chỉ là cô ta không ngờ. Vậy mà Trương Hiểu Lộ không tức giận ngược lại còn nở nụ cười. Cô ta bước đến trực tiếp đẩy ngã Đường Viên Viên xuống giường. Giọng nói tàn nhẫn. Cậu phát điên cái gì thế hả? Tôi nói cho cậu biết chuyện này. Không phải cậu cũng có thể nhìn rõ tấm lòng của cô ta sao? Còn coi nhau là chị em tốt. Làm gì có chị em tốt nào vừa bị người khác uy hiếp đã lập tức xa cách. Thậm chí còn không nói gì với cậu. Vậy cũng là chị em tốt sao? Đường Viên Viên, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này cậu không phát hiện ra? Cô ta vẫn luôn lảng tránh. Muốn cách xa cậu sao? Đây là chị em tốt mà cậu nói đó hả? Cậu muốn giúp cô ta. Còn cô ta thì sao? Cô ta có giúp cậu không? Đương nhiên, Đường Viên Viên kiên định nói. Là do cậu uy hiếp Phi Phi trước. Cô ấy bị thương cũng không nói với tôi là do các cậu làm. Một mình chịu đựng tất cả những chuyện này. Không gây phiền phức cho tôi. Cô vẫn nhớ dáng vẻ lúc Mạnh Khả Phi bị thương đến mức hôn mê. Lúc đi đến bệnh viện, khi bác sĩ nói tình trạng của cô ấy, sắc mặt rất khó coi. Hóa ra tất cả đều là kiệt tác của Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn này. Còn Mạnh Khả Phi lại không nói một câu nào. Gần đây cũng luôn trốn tránh cô. Nhưng vậy thì đã sao? Cô có thể thông cảm cho cô ấy. Cậu thật sự thấy cô ta tốt đẹp như vậy sao? Vậy nếu tôi nói, chính cô ta là người đã nói cho chúng tôi biết. Và Uất Trì Diệp Thù không phải là anh em ruột. Hơn nữa cậu còn thích anh trai mình. Cậu vẫn giữ vững cái nhìn của mình về cô ta sao? Nghe thấy thế, Đường Viên Viên vô cùng kinh ngạc. Có phải rất kinh ngạc hay không? Cậu vẫn luôn cho rằng cô ta là chị em tốt của cậu. Nhưng mà cô ta lại nói hết bí mật của cậu cho chúng tôi biết. Đường Viên Viên nhớ rõ. Khi cô nói chuyện này với Mạnh Khả Phi, cô rất xấu hổ. Còn bảo cô ấy đừng nói cho người khác biết. Đây là bí mật giữa các cô. Lúc ấy Mạnh Khả Phi đã hứa với cô. Không ngờ. Không đúng. Phi Phi không phải người như vậy. Có phải do hai người lại dùng thủ đoạn gì đó ép cô ấy không còn cách nào khác nên mới nói ra có phải không? Tất nhiên là như vậy. Khi con người ta rơi vào bước đường cùng, đừng nói một vài chuyện. Cho dù bắt cô ấy làm những việc mà bản thân chưa từng làm, khả năng cô ấy cũng sẽ làm. Đường Viên Viên không nói gì nữa. Bản tính thế nào thì chính là như vậy. Một cái tát hôm nay, tôi sẽ nhớ kỹ. Nếu như cậu nghĩ thông suốt, có lẽ sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn cùng phòng. Mọi người thẳng thắn với nhau một chút. Nếu như nghĩ không thôi, vậy thì cậu cút về chỗ người chị em dối trá kia của cậu đi. Đường Viên Viên không thèm đáp trả đối phương. Cô nhìn về phía cửa ký túc xá. Mạnh Khả Phi nói cô ấy quay lại thư viện lấy đồ. Sao đến giờ vẫn chưa về nhỉ? Chẳng lẽ đã gặp phải chuyện gì sao? Nghĩ đến đây, Đường Viên Viên muốn đi xem thử. Sau khi cô ra khỏi ký túc xá, Viên Nguyệt Hàn nhìn về phía dấu tay hiện rõ trên khuôn mặt Trương Hiểu Lộ nói. Cậu không tức giận à? Tự dưng lại bị cô ta đánh cho một cái tát như vậy. Giận chứ, đương nhiên là tức giận rồi. Trương Hiểu Lộ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà chúng ta có thể làm gì được? Bối cảnh của chúng ta có thể so được với cô ta sao? Nếu tôi đánh trả, cô ta thẹn quá hóa giận. Ai biết đến lúc đó cô ta sẽ làm ra chuyện gì? Chắc không đâu. Thật ra hiện giờ tôi có một đề nghị. Nếu như muốn kết bạn với cô ấy, chỉ có một lựa chọn. Lựa chọn gì? Tiếp cận Mạnh Khả Phi. Dựa vào Mạnh Khả Phi để kết thân với cô ta. Chương 2367. Trương Hiểu Lộ, vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau cậu không nhận ra à, cô ta rất tin tưởng Mạnh Khả Phi. Cho dù Mạnh Khả Phi có làm gì, cô ta đều lựa chọn tin tưởng vô điều kiện, còn tìm cớ biện giải cho Mạnh Khả Phi nữa. Nghe thấy Viên Nguyệt Hàn nói như vậy, Trương Hiểu Lộ mới để ý đến. Cho nên chỉ cần chúng ta thân thiết với Mạnh Khả Phi lần nữa thôi. Thân thiết, trước đây chúng ta mới đánh cô ta một trận như vậy. Cô ta sẽ thân thiết với chúng ta sao, cho nên chúng ta phải nhận lỗi. Hơn nữa còn hứa hẹn bày tỏ lòng thành. Nói xin lỗi cô ta. Khả năng đến lúc đó còn phải sử dụng chút khổ nhục kế. Khi nói đến mấy chữ khổ nhục kế này, Viên Nguyệt Hàn vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Khả năng chúng ta cũng phải nhận một lần. Nỗi đau mà trước kia cô ta phải nhận. Trương Hiểu Lộ lập tức im lặng. Nghẹn lời không biết nói gì. Đường Viên Viên vừa xuống lầu. Đã đụng phải Mạnh Khả Phi đang muốn đi lên. Cô vô cùng mừng rỡ. Phi Phi, cậu về rồi à? Viên Vi, tớ thấy cậu đi mãi chưa về. Sợ cậu xảy ra chuyện gì. Cho nên đang định đi tìm cậu. Lo lắng cho cô sao? Nghĩ tới đoạn đối thoại mình vừa nghe được. Trong lòng Mạnh Khả Phi muốn khinh bỉ vài câu. Căn bản cô ta không quan tâm đến mình. Thì có gì mà phải lo lắng. Tỏ ra lo lắng như vậy. Chỉ là diễn trò thôi. Nghĩ vậy cho nên. Mạnh Khả Phi vô thức tránh đi không cho Đường Viên Viên chạm vào mình. Cô cười nhạt một tiếng. Tôi không sao cả. Trong trường học thì có thể có chuyện gì. Lên phòng thôi. Đường Viên Viên cảm thấy cô ấy đang tránh né mình. Đành phải quay người chạy theo sau Mạnh Khả Phi. Giọng nói cũng bắt đầu yếu đi. Vừa rồi tớ đã ngửa bài với bọn họ. Tớ cũng biết những chuyện không tốt mà bọn họ đã làm với cậu trước đây rồi. Nghe thấy cô nói thế. Bước chân Mạnh Khả Phi khẽ dừng lại. Đều tại tớ cả. Phi Phi, là do tớ làm liên lụy đến cậu. Nhưng mà cậu nên nói cho tớ biết mới phải. Cậu không nói gì cả. Cứ chịu đựng một mình như vậy là không đúng. Mạnh Khả Phi cười mỉa mai. Tôi không chịu đựng tôi nói ra thì được gì? Làm phiền cậu sao? Không phải chúng ta là chị em tốt của nhau sao? Chuyện này sao gọi là phiền toái được? Hơn nữa là do tớ làm liên lụy đến cậu. Tớ cũng nên nhận trách nhiệm. Không cần. Mạnh Khả Phi lắc đầu. Chuyện đã qua rồi. Cậu cứ chơi chung với bọn họ đi. Như vậy bọn họ mới không nhắm vào cậu. Nhưng mà, tớ không sợ bọn họ nhắm vào tớ. Đường Viên Viên kéo tay Mạnh Khả Phi lại. Tớ chỉ lo cậu sẽ bị thương thôi. Thế này nhé, từ giờ về sau chúng ta làm gì cũng ở bên nhau. Tớ sẽ không để bọn họ chạm vào một cọng tóc của cậu đâu Phi Phi. Làm gì cũng đầu ở bên nhau. Mạnh Khả Phi nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Cậu không giảm cân nữa. Đường Viên Viên yên lặng suy nghĩ. Cô chưa kịp mở miệng nói gì. Mạnh Khả Phi đã chủ động nói trước. Được rồi, tôi biết cậu lo cho tôi. Cậu yên tâm, bây giờ chắc có lẽ bọn họ sẽ không làm gì tôi nữa đâu. Cảm xúc của Mạnh Phi Phi cuối cùng cũng ổn định trở lại. Chủ động nắm lấy tay Đường Viên Viên. Cậu cũng đừng xung đột với bọn họ. Tuy gia thế của hai người bọn họ đều không bằng cậu. Nhưng hai người bọn họ đều giống như kẻ điên. Nếu bị ép đến đường cùng thì cũng không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nghe vậy, Đường Viên Viên nhăn mũi. Trước đây là do tớ không biết bê. Ít thật của bọn họ. Hiện giờ tớ biết bọn họ là dạng như thế nào. Tôi rất khó có thể không xung đột với bọn họ. Cách chương.